còn nữa. Đến khi kiếp ôn dịch xuất hiện, con sẽ giáo hóa chúng sanh, khiến cho tin nhận vững vàng và thực hành sáu pháp hòa kính. Cùng với bốn pháp thu nhiếp, tất cả bệnh tật và hắc ám đều dứt mất. Khi đã trải qua một nửa hiền kiếp, con sẽ đoạn trừ những khổ não cho chúng sanh như thế. Đến khi 1004 vị Phật nhập Niết Bàn, con sẽ thành tựu chánh giác. Thọ mạng của con và vô số đệ tử thanh văn cũng giống như 1004 vị Phật, không có gì khác biệt. Phàm trong khoảng thời gian 1004 vị Phật trụ thế, những đệ tử thanh văn của chư Phật có những người quỷ phạm giới luật, rơi vào các tà kiến, đối với chư Phật không có lòng cung kính, sinh tâm sân hận, muốn làm não hại, phá hoại chánh pháp và tăng đoàn, phỉ báng hiền thánh, làm tiêu mất chánh pháp, phạm vào các tội ác nghịch. Khi con thành chánh giác, tất cả những người như thế đều sẽ được cứu vớt ra khỏi chốn bùn lầy sinh tử, khiến cho được nhập vào cảnh giới Niết Bàn không sợ sệt. Sau khi con nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp diệt mất, cùng lúc với hiền kiếp cũng vừa dứt. Khi ấy, di thể của con sẽ để lại răng, xương, xá lợi, hết thảy đều sẽ biến hóa thành hình tượng Phật, hóa hiện đến vô lượng vô biên cõi thế giới, không có Phật trong khắp mười phương. Mỗi một vị hóa Phật ấy đều dùng giáo pháp ba thừa mà giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, khiến cho tất cả đều chứng được bất chuyển. Nếu như tại các thế giới không có pháp Phật ấy, có kiếp đau binh, kiếp ôn dịch, nạn đói kém nổi lên, thì những vị hóa Phật cũng vẫn hiện đến làm Phật sự rộng rãi, giáo hóa họ. Nếu như tại các thế giới ấy không có các loại trân bảo, con nguyện tạo ra hạt bảo châu như ý, mưa xuống các loại trân bảo, lại tự nhiên phát sinh ra kho báu chứa đầy vàng rồng tự nhiên hiện ra. Nếu như chúng sanh tại các thế giới ấy lìa các căn lành, bị khổ não trói buộc nơi thân, còn sẽ ở nơi ấy làm mưa xuống các loại hương thơm ưu đà sa, chiên đàn, trầm thủy, khiến cho các chúng sanh đều được dứt trừ những bệnh phiền não, bệnh tà kiến, bệnh nơi thân tứ đại, liền sanh tâm chuyên cần tu tập ba điều phúc, khiến cho đến lúc mạng chung được sanh vào hai cõi trời, người hưởng thọ vui sướng. Bạch Đức Thế Tôn, khi con tu hành đạo Bồ Tát, nguyện sẽ làm tất cả những điều lợi ích như vậy cho chúng sanh. Khi công đức con viên mãn, thành tựu chánh giác, cũng sẽ thực hành đầy đủ những Phật sự như thế. Sau khi nhập Niết Bàn rồi, xá lợi của con lại hiện đến vô lượng thế giới không có Phật, làm lợi ích như vậy cho chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con chẳng thành tựu, không thể vì tất cả chúng sanh mà làm bậc đại y dương, không thể làm nên mọi điều lợi ích. Như vậy, tức là hiện nay con đang lừa dối chư Phật hiện tại trong vô lượng thế giới khắp mười phương. Vậy Đức Thế Tôn cũng không nên thọ ký cho con. Con cũng không thấy hết thảy vô lượng vô biên ức A Tăng kỳ chúng sanh đã được thọ ký thành Phật sẽ không được nghe Phật pháp, âm thanh làm điều thiện, thường phải đọa trong địa ngục A Tỳ. Nếu như sở nguyện của con được thành tựu thì hôm nay Như Lai ắt khen ngợi con. Bảo tạng Như Lai liền ngợi khen trì lực tiệt tật. Lành thay, lành thay. Ông phát nguyện trong đời Như Lai làm bậc đại y dương, giúp cho chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử lìa khổ được vui. Vì thế nên nay ta đặt tên cho ông là Quả Tịnh Dược Dương. Trong đời Vị Lai trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, bước vào số A Tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng, vào nửa sau của hiện kiếp. Sau khi Đức Phật Na La Diên Thắng Diệp nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp diệt mất, khi ấy ông sẽ thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác, đăng pháp dương dị, hiệu là Lâu Trí Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, tất cả những điều khác theo như ý nguyện của ông. Bây giờ Bồ Tát Hỏa Tịnh Dược Vương lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, thì nay nguyện được Đức Như Lai dùng bàn tay màu vàng rồng hội đủ trăm sự phước đức trang nghiêm mà xoa lên đỉnh đầu của con. Bảo Tạng Như Lai đã lấy bàn tay vàng trăm phước trang nghiêm xoa lên đầu của Hỏa Tịnh Dược Vương Bồ Tát. Hỏa Tịnh Dược Vương Bồ Tát trong lòng vui sướng, trong lòng sanh hoan hỷ, liền lễ bái dưới chân Phật rồi lui ra đứng sang một bên. Khi ấy Phạm Chí Bảo Hải liền lấy tấm áo cõi trời màu nhiệm đẹp đẽ trao cho Bồ Tát Hỏa Tịnh Dược Vương và khen ngợi rằng: Lành thay, lành thay, sở nguyện của ông thật hết sức hay lạ, đặc biệt. Từ nay về sau ta sẽ không sai bảo gì ông nữa. Ông có thể được tự do tự tại mà tu hành an lạc.